Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142. Chương 1142. Hỗn loạn Comsomoss. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong đoàn người đến bót cảnh sát lãnh về mình giấy thông hành visa tiền vật. Ở vào cục cảnh sát thời điểm, Vạn Phong thấy Lý Minh Chiết vẫn còn bị giam ở bên trong. Vẫn cùng hắn lên tiếng chào, xong xuôi một ít cần thiết thủ tục sau liền bắt đầu kiểm kê vật phẩm. Giấy thông hành visa cũng y nguyên không thay đổi trở lại Vạn Phong đám người trong tay. Nhưng là đến tiền tài thời điểm nhưng xuất hiện không may. Lúc tới Vạn Phong trên người mấy người tổng cộng mang theo 10.000 đồng rúp. Diệt trừ đến Comsomoss lúc vé xe và ăn cơm ở trọ. Còn lại 9.400 hơn đồng rúp. Bây giờ chỉ còn lại 8.300 đồng rúp. Ít đi 1.100 đồng rúp. Làm vụ án cảnh sát chứa hổ văn. Biểu thị bọn họ cũng không biết tiền này đi nơi nào. May khác đồng rúp và USD cùng với gánh tới rượu dạng ở khách sạn thời điểm đều giao cho Arik xây bọn. Họ, nếu không lần tổn thất này sẽ lớn hơn, tiền phải trở về có khả năng không lớn. Vạn Phong hướng về phía Lý Minh Chiết chỉ một cái. Tiền chúng ta liền không tìm, liền làm đưa cho người kia chuộc vàng. Thả hắn, phá án cảnh sát thương lượng một chút thật đem Lý Minh Chiết thả ra. Ra bót cảnh sát Lý Minh Chiết đối với Vạn Phong thiên ân vạn tạ hơn nữa còn giữ lại một cái chỗ ở. Địa chỉ cho Vạn Phong, nói có cần gì địa phương đi ngay tìm hắn. Lý ca, chúng ta cũng coi là cộng qua hoạn nạn, người ở Comsomoss cũng là đợi chút năm đầu. Nơi này hết thảy ngươi khẳng định so với chúng ta quen thuộc. Có không có hứng thú làm hướng đạo cho chúng ta? Làm hướng đạo? Ta không biết để cho ngươi trắng làm. Làm một ngày hướng đạo ta cho ngươi 5 đồng rúp tiền công. Bao ăn ở, như thế nào? Một ngày 4 đồng rúp bao ăn ở. Còn có chuyện tốt như vậy mà. 5 đồng rúp mặc dù không hơn, nhưng là đã so trong hãng công nhân tiền lương nhiều. Lý Minh Chiết cảm giác mình là bị trên trời rơi xuống vườn bắp bánh bột ngô đập trúng. Hơn nữa còn đập được không nhẹ. Cũng đập ra bao, ta nói huynh đệ, ngươi là nói thật, đương nhiên là thật, ngươi cảm thấy ta là người thích đùa sao? Hì hì, vậy huynh đệ ta sẽ không khách khí, như vậy chúng ta trở về lữ điếm đi, trở về thương nghị một chút, lần này tiểu kiếp khó khăn làm trễ nãi Vạn Phong hai ngày quý báu. Thời gian, bước kế tiếp hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây từng phút địa làm chút chuyện thật. Ở bọn họ ngủ lại lữ điếm, Vạn Phong tổ chức bọn họ đến Comsomoss sau lần đầu tiên hội nghị. Chúng ta đã mất đi 2 ngày thời gian, tiếp theo chúng ta công tác có thể sẽ cấp bách một ít. Chúng ta bước kế tiếp công tác đầu tiên là liên lạc Comsomoss xưởng thép. Comsomoss lớn nhất xưởng thép chính là Amiwer xưởng thép. Lý ca, người đối với Amiwer xưởng thép quen thuộc không? Amiwer xưởng sắt thép là Liên Xô Viễn Đông địa khu lớn nhất sắt thép tinh luyện kim loại nhà máy. Lấy sản xuất quân dụng đặc chủng thép làm chủ, nhưng vậy có một bộ phận dân sự vật liệu thép sản xuất. Bài hát trẻ em Gorbachev bây giờ đang Liên Xô đẩy được cải cách. Và Ti Kinh như nhau cũng đem có một nhóm lớn quân công xí nghiệp muốn chuyển dân. Comsomoss sẽ có một nhóm lớn quân công xí nghiệp bị đánh vào. Chẳng qua là không biết Amiwer xưởng sắt thép có ở đó hay không, cái này quân chuyển dân trong hàng ngũ. Tạm được, Amiwer xưởng thép tổng cộng có 4 cái tinh luyện kim loại phân nhà máy. Trong đó 1, 2, 3 đều là quân dụng phân nhà máy. Là cho Comsomoss đóng thuyền tạo máy bay tạo tăng sản xuất đặc chủng thép. Chỉ có 4 nhà máy là trễ nhất thành lập sản xuất là dân sự vật liệu thép. Lý Minh Chiết trả lời, để cho Vạn Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý ca, người đối với Amiwer xưởng sắt thép rất quen nha. Ta là làm việc lặt vặt, cái này Comsomoss bên trong rất nhiều xí nghiệp ta đều đi đánh linh công. Cái này bốn nhà máy ta là đi qua mấy lần. Như vậy ngươi biết cái này bốn nhà máy cũng sản xuất cái gì vật liệu thép sao? Cụ thể ta không biết. Đều là chút hình tài và tấm thép cái gì. Như vậy ngươi biết bọn họ bây giờ sản xuất tình huống như thế nào? Lý Minh Chiết có chút khó khăn. Ngươi nói những thứ này ta thật không phải là rất hiểu. Bất quá thật giống như bọn họ sản xuất tình huống không được tốt lắm. Thường xuyên nghỉ phép cái gì? Lý ca, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cho ta dò nghe cái này bốn nhà máy tình huống. Tất cả tình huống, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Ta bên này sẽ có người phụng bồi ngươi đi. Có được hay không? Lý Minh Chiết suy nghĩ một chút gật đầu. Được. Arixay chia một người cho Lý Minh Chiết. Vạn Phong ứng trước cho Lý Minh Chiết 20 đồng rúp. Thanh Minh cái này 20 đồng rúp không tính là ở tiền công bên trong. Đây là hắn ra cửa ngồi xe ăn cơm chi phí. Lý Minh Chiết thật cao hứng đi. Arixay thúc thúc, ta cũng được cho ngươi tìm một nhiệm vụ. Ở chỗ này chúng ta người nơi này đi ra ngoài không tiện. Đi ra ngoài vậy không có tiếng Minh dùng. Chỉ có thể dùng người các ngươi. Ngươi nói đi nhiệm vụ gì? Lúc tới Samirov nói, để cho ta nghe ngươi chỉ huy. Ta nhu cầu rõ ràng Comsomoss hiện đang thi hành chính sách. Chính là các ngươi Liên Xô người lãnh đạo bây giờ đẩy được cải cách chính sách ở Comsomoss đưa tới. Các loại biến hóa, chủ yếu là nhằm vào xí nghiệp. Ta cần Comsomoss kể từ bây giờ đến đã qua 1 năm tạp chí cái gì? Arixay suy tư nửa ngày ấy có chút, nghi ngờ hỏi, nhiệm vụ này ta có chút không biết, chính là đi trộm báo. Vạn Phong cười, nói trộm cũng được, có thể mua cũng được, giống vậy đơn vị đều có thu góp báo báo kẹp cái gì. Làm cho ta một ít tới đây. Arixay có chút hủy khuất, ngươi để cho ta đi trộm báo. Cái này, hắn ý nghĩa là dùng không đúng chỗ. Hắn một cái cho tổng thống làm qua hộ vệ người đi trộm báo. Đây nếu là truyền đi, nhiệm vụ này Arixay tới nói không có một chút độ khó. Hắn chỉ dùng một buổi tối liền tìm tới một đoạn thời gian gần đây Comsomoss xuất bản báo. Cũng không biết hắn từ cái gì đơn vị lấy được báo kẹp. Mấy chồng một sấp báo một chồng rất là ngay ngắn. Có chừng hơn mấy chục cân. Những bùa quỷ này đồ Vạn Phong là xem không hiểu. Liền toàn bộ giao cho Trương Chí Viễn. Trương Chí Viễn bắt đầu phát huy tác dụng của hắn. Đem những tờ báo này lên liên quan tới Comsomoss cải cách một ít tin tức toàn bộ thu góp. Một cái địa phiên dịch cho Vạn Phong nghe. Cái gì cái công xưởng này ngừng sinh, cái đó công xưởng cải tổ, lại một chiếc Akula tàu lặn xuống nước, lại một chiếc trên máy bay ngày. Vạn Phong đem những thứ này linh linh toái toái đưa tin phân loại. Sau đó từng điểm phân tích. Thông qua những tờ báo này phân tích, Vạn Phong phát hiện Liên Xô bây giờ đúng là đẩy được cải cách. Ở một trình độ nào đó mà nói và TQ cải cách có hiệu quả như nhau chỗ. Cũng ở đây đẩy được tư hữu hóa. Bất quá cùng TQ xách đá qua sông không cùng. Liên Xô cải cách tựa hồ càng cấp tiến. Bước chân bước được lớn hơn. Cái này đặc biệt phù hợp người Liên Xô xử sự phương thức. Nhưng vậy đặc biệt dễ dàng dắt chứng. Cái này cũng chứng minh lại qua 2-3 năm Liên Xô tan rã và chứng bị xé có rất lớn quan hệ. Comsomoss rất nhiều xí nghiệp cũng có loại này tư hữu hóa nghiêng về. Bất quá còn chưa bắt đầu thực hiện. Còn nữa quả thật có một ít quân công xí nghiệp ở chuyển hướng. Mà bọn họ lần này mục tiêu Amiwer xưởng sắt thép chính là quân chuyển dân ở giữa một thành viên. Còn có xưởng đóng tàu vậy bắt đầu tiếp dân thuyền một. Đại khái duy nhất không có động tĩnh gì chính là thêm gia lâm máy bay xưởng chế tạo. Nguyên lai Comsomoss bây giờ xí nghiệp vậy thuộc về hỗn loạn bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.